Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, chương 1476, cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Ròng rã một tháng, Dương Vũ đều đang đánh chịu ngải toa cùng Tiết Tiểu Phàm căn cơ. Bọn hắn tiến bộ đều hết sức rõ ràng, nhất là Tiết Tiểu Phàm bộc phát hậu kinh càng cường đại. Tiết Tiểu Phàm vốn là có man tộc huyết mạch, hơn nữa còn không thấp, tại dược dịch kích thích phía dưới, trở nên càng thêm cuồng bạo, thể trạng cơ hồ lớn hơn một vòng, lực lượng tăng lên rất nhiều, đạt tới đệ ngũ trọng, man tướng hàng thân, trình độ này. Dương Vũ thấy qua man tộc người bên trong, chỉ có tiểu man mới đạt tới mức này. Có thể thấy được Tiết Tiểu Phàm huyết mạch lực lượng cũng không so tiểu man kém bao nhiêu. Dương Vũ đối Tiết Tiểu Phàm biểu hiện cảm thấy phi thường hài lòng. Hắn tại thối thể thời điểm, không rên một tiếng, phần này sự nhẫn nại so với ngài toa mạnh hơn nhiều. Hắn cũng thuận lợi đột phá đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Tốt, vi sư có thể truyền, trên cơ bản cũng đều truyền. Kế tiếp còn là cần nhờ chính ngươi. Dương Vũ Đình chỉ đối Tiết Tiểu Phàm điều giáo. Tiếp xuống liền nhìn hắn tạo hóa. Đa tạ sư tôn dạy bảo. Tiết Tiểu Phàm cung kính đối Dương Vũ bái tạ nói. Ngươi cùng ngải toa thế nào? Dương Vũ hỏi. Tiết Tiểu Phàm rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó đáp. Không có gì. Ngươi cho rằng gạt được vi sư con mắt. Sư tôn thật không có cái gì. Vậy ta đến hỏi ngài toa đi. Đừng, cái này cùng sư tỷ không có quan hệ. Là vấn đề của chính ta. Là vấn đề gì, để ngươi rông dài như vậy? Ấy, ta không biết nói thế nào lên. Tiết Tiểu Phàm một mặt bối rối đáp. Dương Vũ vỗ vỗ Tiết bên trên Phàm bả vai nói. Hai người các ngươi là ta từ thế giới phàm tục đưa đến siêu phàm giới tới. Ta không hy vọng giữa các ngươi có cái gì ngăn cách. Có chuyện gì dứt khoát nói ra. Vi sư thay ngươi tham mưu cầu một chút. Có phải hay không truy cầu ngải toa lọt vào nàng cự tuyệt. Tiết Tiểu Phàm sắc mặt trở nên ảm đạm xuống dưới. Hắn nhẹ gật gật đầu nói. Nàng là không thích ta. Dừng một chút. Hắn bôi qua một tia không cam lòng nói. Thế nhưng là hắn cũng không nên thích một cái khác đùa bỡn nữ nhân cặn bã. Tiết Tiểu Phàm mở ra, nói hộp về sau, liền đem sự tình đại khái cùng Dương Vũ nói một lần. Những năm gần đây, Tiết Tiểu Phàm một mực thích ngải toa, nhưng là ngải toa tính tình thoải mái, không phải loại kia có thể chìm được tính tình nữ tử. Nàng có thể cùng rất nhiều người đánh vào một mảnh. Tam giáo cửu lưu người nàng có thể vãng lai, mà hắn chỉ là một cái không có tiếng tăm gì rèn sắt công. Hai người tuy là sư tỷ đệ, nhưng là lời của hai người lại là càng ngày càng ít. Thậm chí xuất hiện dần dần từng bước đi đến cảm giác. Tiết Tiểu Phàm một lòng rèn sắt, một lòng muốn trở thành xuất sắc luyện dược sư, cũng nghĩ thay ngải toa chế tạo nhất tiện tay binh khí đưa cho nàng. Thế nhưng là, ngải toa thế mà cùng một hoa hoa công tử câu được. Tiết Tiểu Phàm tức không nhịn nổi, liền đi khuyên ngải toa cùng kia hoa hoa công tử cách xa một chút. Nhưng là ngải toa không chỉ có không để ý tới hắn. Còn nói hắn dừng lại, tức giận đến hắn mắng vài câu ngải toa. Ngải toa như thế nào ăn chay, tại chỗ rút hắn một bàn tay, để miệng hắn đặt sạch sẽ một điểm. Quan hệ của hai người liền vỡ tan, khó mà lại chữa trị. Tiết Tiểu Phàm vẫn là yêu tha thiết ngải toa, thế nhưng là ngải toa lại là tâm buộc lên người khác. Làm hắn không biết làm thế nào, Dương Vũ một đạo khác phân thân cũng đang hỏi ngải toa cùng một sự kiện. Ngải toa giải thích thì là nói nàng thích người tuy là phong lưu, nhưng là phẩm tính rất tốt, thiên phú cực cao. Là nàng những năm gần đây thấy thuận mắt một người, mà Tiết Tiểu Phàm chính là cái muộn hồ lô, không hiểu phong tình, hai người là chú định không có cách nào cùng một chỗ. Chỉ có thể làm sư tỷ đệ mà thôi, Dương Vũ hỏi rõ ràng người nọ có tên chữ gọi Hoa Húc là đến từ huyễn ảnh môn Thiên Kiêu, là bọn hắn một lần ra ngoài tôi luyện sau nhận biết người trẻ tuổi. Hắn biết rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối về sau, cũng không có đi truy cứu. Hắn đem hai bọn họ gọi vào cùng một chỗ, trịnh trọng nói ra, ta mặc kệ hai người các ngươi ở giữa náo cái gì khó chịu. Nhưng là các ngươi muốn rõ ràng, các ngươi là ta Dương Vũ đệ tử, đi ra ngoài bên ngoài thời điểm, nhất định phải trợ giúp lẫn nhau, tuyệt đối không thể tự giết lẫn nhau, càng không thể ném đi vi sư tên tuổi. Vi sư cho các ngươi định một mục tiêu, ta hy vọng các ngươi tại trong vòng 10 năm xung kích tinh văn cảnh giới. Có lòng tin hay không làm được? Hai người đều không nói. Nói đùa, trong vòng 10 năm xung kích tinh văn cảnh giới, cái này khoảng cách quá lớn đi. Coi như cho bọn hắn 100 năm thời gian xung kích đến tinh văn cảnh giới đều cười đến không ngậm miệng được. Trong vòng 10 năm để bọn hắn làm được điểm này, đây cũng quá khó xử người đi. Không có lòng tin, Dương Vũ nhíu mày nói. Ngải Toa dẫn đầu nói, sư tôn, chúng ta thiên phú tu luyện có hạn, so với ngươi chênh lệch quá xa, thực sự không có lòng tin tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm đột phá tới tinh văn cảnh giới. Cho chúng ta 50 năm, chúng ta 50 năm bên trong nhất định có thể đột phá. Từ thiên ngư cảnh giới vượt qua long, biến cảnh giới, nhất cử đạt tới tinh văn cảnh giới. Cái này khoảng cách cũng không là bình thường lớn. Nàng là thật không có lòng tin. 50 năm đã là nàng cho rằng thời gian nhanh nhất. Tiết Tiểu Phàm nói, ta sẽ cố gắng hết sức. Hắn nói như vậy cũng là không dám hứa chắc. Hắn sư tôn cho bọn hắn định mục tiêu quá khó khăn. Dương Vũ nhìn xem bọn hắn lạnh lùng nói, các ngươi nhưng biết ta cho các ngươi rèn luyện căn cơ vận dụng cái gì cấp bậc dược dịch. Vậy cũng là thánh nhân cũng chưa hẳn có thể lấy được dược dịch. Nó đã cải tạo thể chất của các ngươi. Tin tưởng các ngươi cũng cảm thụ được. Trong vòng 10 năm muốn các ngươi đột phá tinh văn cảnh giới là có chút khó khăn. Nhưng tuyệt không phải là si tâm vọng tưởng sự tình. Sư tôn từ tu luyện đến nay cũng bất quá là 10 mấy năm. Ngay cả 20 năm cũng chưa tới. Đã có thể lực chiến thông thiên. Các ngươi thân là đồ đệ của ta, chỉ yêu cầu các ngươi đột phá tinh văn cảnh giới đây không tính là rất khó khăn. Tiếp xuống ta sẽ dành cho các ngươi một chút hiếm thấy tài nguyên. Những tư nguyên này đủ để giúp đỡ bọn ngươi càng nhanh tăng lên. Trong vòng 10 năm các ngươi không đạt được vi sư yêu cầu, vi sư sẽ rất thất vọng. Nói xong, hắn đem hai con càn khôn giới giao cho hai người bọn hắn trong tay người. Tiếp xuống vận mệnh liền dựa vào chính bọn hắn. Hai người trịnh trọng nhận lấy càn khôn giới, liền rời đi. Thối thể thuật, hồn quyết đều truyền cho các ngươi. Trong vòng 10 năm làm không được, vậy được liền cũng liền dạng này. Dương Vũ ở trong lòng khẽ thở dài một cái nói, yêu cầu của hắn quả thật có chút cao, nhưng là cũng không cảm thấy hoàn toàn làm không được. Hắn ban cho hai người bọn hắn người các một giọt tiên dịch, liền đủ để bọn hắn vọt thẳng đến long biến cảnh giới đỉnh phong, thậm chí trực tiếp đột phá tinh văn cảnh giới. Nhìn như vậy đến, yêu cầu là của hắn thật không có chút nào cao đâu. Những tháng ngày tiếp theo, hắn một mực cùng Niếp Niếp, Dương Nguyên ở cùng nhau, Dương Tái Sinh thì là bế quan. Gia hỏa này trời sinh quật cường vô cùng, từ bị Dương Vũ phong bế lực lượng về sau, liền bắt đầu nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, mau chóng phá vỡ phong ấn chi lực. Dương Vũ không có gấp giáo Dương Nguyên một chút phương pháp tu luyện, chỉ là truyền hắn một chút cách đối nhân xử thế chi đạo. Bất kể nói thế nào, hắn từ nhỏ cũng là cùng hắn đệ đệ cùng nhau đi học lớn lên. Mặc dù không bằng đệ đệ của hắn lợi hại như vậy, nhưng cũng học được trên sách đạo lý làm người, liền đem đạo lý kia từng cái truyền cho Niếp Niếp cùng Dương Nguyên. Niếp Niếp là hạo nhân nuôi lớn, bị hạo nhân làm hư, hắn nhất định phải làm nàng rõ là không phải phân biệt thiện ác, nếu không biến thành một cái tiểu ma nữ sẽ không tốt. Dương Nguyên vẫn còn con nít, dễ dàng nhất điều giáo. Hắn đều đem Dương Vũ nghe lọt vào trong lòng, đồng thời mỗi tiếng nói cử động đều sẽ lấy Dương Vũ làm gương mà cố gắng. Ca ca, có một ngày ta bị thế nhân sở thóa khí, người người kêu đánh kêu giết, người có thể hay không cũng ghét bỏ ta. Niếp Niếp nghe Dương Vũ đại đạo lý về sau, cảm thấy cùng nàng ý nghĩ có chút khác biệt. Nàng nhịn không được hỏi trong lòng vấn đề. Dương Vũ khẽ vuốt một chút mái tóc của nàng nói, nếu như người trong thiên hạ này đều phỉ nhổ ngươi, vậy ta liền cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Giờ khắc này, Niếp Niếp nhìn xem ca ca của nàng một mặt vẻ cảm động. Dương Nguyên cũng vung quả đấm nhỏ nói, ta vĩnh viễn đứng tại sư tôn một bên. Dương Vũ sờ lấy Dương Nguyên cái đầu nhỏ cười, thiên hạ đều địch lại như thế nào? Vì thân nhân, hắn có thể một quyền giết chi. Nửa ngày thời gian bên trong, Dương Vũ một mực chưa từng tu luyện, một mực tại trong tộc bồi bạn người nhà, xử lý trong tộc sự vụ lớn nhỏ, nhưng là cảnh giới của hắn lại là một mực không rơi xuống. Thái thượng cửu huyền quyết dung hợp đế ngọc huyền tinh khí về sau, đẳng cấp tăng lên một bậc thang, dù là hắn không có tận lực đi thu nạp lực lượng, đan điền lực lượng cũng tại liên tục tăng lên, cách 10 cấp tinh văn cảnh giới vẫn có không ít khoảng cách. Nhưng tiếp tục như vậy cũng sẽ rất nhanh đột phá. Hắn không nghĩ là nhanh như thế đột phá cảnh giới. Tối thiểu tại võ thánh đại hội trước đó, tuyệt không cho phép đột phá tới ngọc nguyệt cảnh giới. Hắn không chỉ có muốn tham gia võ thánh đại hội, sẽ còn tham gia vạn thánh đại hội, mở mang kiến thức một chút các giới thiên kiêu, cũng nhìn xem Tử Ngữ Nguyệt sẽ hay không lại xuất hiện. Nếu như không còn xuất hiện, hắn cũng có thể thuận lợi đoạt được tiến về thần giới danh ngạch. Đến thần giới đi tìm hắn, một cái ngay cả mình người yêu đều không bảo vệ được nam nhân, bất quá là một cái phế vật thôi. Nửa năm này ở giữa, hắn cũng nghĩ đến tương lai đường. Đầu tiên là gia tộc ổn định, người nhà có một cái sống yên ổn chỗ, hắn mới không có vương víu, mới có thể cố gắng đi làm mình muốn làm sự tình. Dương gia từ khuếch trương địa bàn sau khi thành công, Dương gia thành nhân khí càng ngày càng tràn đầy, mà lại có đông lớn luyện dược sư lần lượt tiến vào chiếm giữ. Nương theo lấy một hệ thống sản nghiệp phát triển, Dương Mạn Mê chế tạo Chứng Đạo Sơn càng là trở thành Dương gia ngoài thành một chỗ danh thắng cổ tích. Mỗi ngày vãng lai nhân số nhiều không kể xiết, tất cả mọi người vì chiêm ngưỡng một chút Dương Vũ thần khí. Hy vọng có thể có hắn một nửa liền tốt. Dương Vũ cũng phối hợp lấy hiện thân một chút Chứng Đạo Sơn, càng đem Chứng Đạo Sơn nhân khí đẩy lên đỉnh phong. Dương Vũ lưu lại một đạo phân thân ý chí lực lượng. Vị kia thiếu niên luyện dược sư có thể gây nên hắn lực lượng phân thân chú ý, hắn sẽ thu đối phương làm đồ đệ. Có cái này suỵt đầu về sau, Chứng Đạo Sơn trở nên càng thêm không được rồi. Mới thôi, Dương gia cuồng liễm một số lớn tài phú, Dương gia còn khai triển cái khác sản nghiệp, nhanh chóng thu liễm tài phú. Tô Nhu Mai cũng thay Dương gia làm ra cống hiến lớn. Nàng tu luyện Chủng Tiên Quyết càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, có thể bồi dưỡng ra đại lượng linh dược. Những linh dược này có thể thay rất nhiều luyện dược sư giải quyết thảo dược thưa thớt vấn đề. Nàng không chỉ có quản lý dược thần điện bên trong thảo dược, còn quản lý Dương gia vòng ra mảng lớn dược viên, còn thu 10 cái tin được Dương gia nữ tử làm đồ đệ, bắt đầu truyền thụ nàng nhóm bồi dưỡng như thế nào trồng thảo dược. Ngoại trừ những này đồ đệ bên ngoài, còn chiêu mấy ngàn hạ nhân cùng một chỗ chiếu cố cỏ vườn. Hết thảy đều trở nên vui vẻ phồn vinh. Một ngày này, Dương gia tới một khiến Dương Vũ không tưởng tượng được khách nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,